Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 7, mình sẽ chết trẻ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin trên giao diện thuộc tính làm Phong Kỳ ý thức được. Hóa ra danh xưng tiền tố thay đổi, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tình trạng thân thể. Lúc trước danh xưng tiền tố của hắn là suy nhược, cho nên hắn trước sau có cảm giác suy yếu quanh quẩn trong lòng. Hiện tại danh xưng tiền tố thăng cấp thành bình thường, cảm giác suy yếu nháy mắt biến mất, giống như được tháo xuống một đoạn xiềng xích. Thử nhảy lên, nắm tay, quen thuộc thân thể được cường hóa xong, hắn chuẩn bị tiếp tục săn giết zombie. Đúng lúc này, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đoạn chữ. Người quay đầu nhìn hướng 3 giờ, phát hiện tấm bia đá màu đen đứng lặng nơi xa trông cực kỳ quỷ dị. Vì thế quyết định đi xem thử. Phong Kỳ, dựa theo lời tự thuật nhắc nhở, quay đầu nhìn hướng 3 giờ, hắn phát hiện bên cây hòe cách đó hơn mấy chục mét, tấm bia đá màu đen cao 2 mét đứng lặng trong hiu quạnh. Cất bước đi đến trước tấm bia đá, cẩn thận quan sát, tấm bia đá trải qua mưa to bão bùng, đã có dấu vết mài mòn rõ ràng theo năm tháng. Chữ trên bia cũng mơ hồ, nhưng Phong Kỳ vẫn có thể đại khái thấy rõ nội dung phía trên. Khu tránh nạn tinh thành. Từ, tinh thành, nhìn chữ đánh dấu trên bia đá, Phong Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì tinh thành là thành phố hắn sống trong hiện thực, nhưng trong thành phố vẫn chưa mở khu tránh nạn. Tuy dần dần thế giới hiện thực bị lĩnh vực ăn mòn rất nguy hiểm, nhưng tinh thành cách xa trận địa gần nhất phải chừng 500 km. Tinh thành căn bản chẳng nguy hiểm như những chỗ bị trận địa bao trùm, thuộc về khu an toàn, cũng không cần thành lập khu tránh nạn. Phong Kỳ nghi hoặc trong lòng, hắn quan sát kỹ lưỡng tấm bia đá, hòng tìm kiếm đáp án. Người phát hiện dưới tấm bia có một thanh máu, tựa hồ có thể phân tích loại máu. Vì thế ngươi cắn ngón tay, tích máu tươi lên thanh máu. Sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi kêu ta cắn ngón tay, chẳng lẽ ta nhất định phải cắn ngón tay? Nếu không, ngươi thử cắn ngón chân. Phong Kỳ, cuối cùng hắn vẫn nghe theo lời tự thuật, cắn bàn tay phải gần như hư thối, cùng với một mùi tanh tưởi. Máu tươi màu đen chảy xuôi xuống, tích vào thanh máu dưới tấm bia. Sau ngắn ngủi chờ đợi, trong tấm bia đen bỗng truyền đến âm thanh máy móc. Kiểm tra huyết mạch xong, nhân loại được phép tiến vào khu tránh nạn tinh thành. Tấm bia đá màu đen chậm rãi dịch truyền, lộ ra một thông đạo. Nương theo ánh trăng, có thể thấy thông đạo làm bằng kim loại đã rỉ sét nhiều màng, tựa hồ đã lâu chưa được dùng đến. Mang theo lòng hiếu kỳ, Phong Kỳ cất bước đi vào thông đạo. Phía trước tức khắc lập lòe ánh đèn. Đèn neon nạm ở trên thông đạo kim loại theo thứ tự nhấp nháy, chiếu sáng đường đi. Thông đạo dài chừng 100 mét, nghiêng xuống dưới, đi đến cuối sẽ thấy không gian rộng lớn hơn hẳn. Hiện ra trước mắt là một quảng trường ngầm, bên trong đặt đầy các loại máy móc. Bốn phía quảng trường ngầm là từng tấm cửa sắt, lúc này đều đang đóng chặt. Người phát hiện dụng cụ khổng lồ ở giữa khu trú ẩn dưới lòng đất, vì thế quyết định đi xem thử. Được, người nói cái gì ta làm cái đó. Vậy, chúng ta cùng đi thiến cậu em của ngươi đi. Phong Kỳ, nếu có thể nhìn thấy lời tự thuật, hắn nhất định sẽ vén tay áo chém giết với lời tự thuật một phen. Cỗ máy khổng lồ ở trung tâm quảng trường ngầm, tạo hình cùng loại với đại não. Bục ghế điều khiển đứng lặng phía trước, ở trên dựng một màn hình bự tràng, lúc này đã tích đầy bụi. Đi đến bục điều khiển, ánh mắt Phong Kỳ bị phím ấn có chữ đỏ khởi động trên bục hấp dẫn ánh mắt. Không sai, chính là phím ấn đó. Người không chút do dự nhấn xuống, duỗi tay ấn xuống phím ấn. Cỗ máy bất chợt run rẩy, màn hình che kín cho bụi bừng sáng, nhiều lựa chọn hiện lên. Dữ liệu cơ sở về lịch sử tinh thành, dữ liệu cơ sở về sinh vật trận địa, vẫn đang cập nhật thêm tin tức. Tra xét tình huống bên ngoài, tình huống vật tư còn thừa khu tránh nạn, trạng huống thân thể cư dân khu tránh nạn, thông tin tu luyện công pháp, thông tin thuật pháp. Đang đọc mục lục, ánh mắt Phong Kỳ bỗng dừng lại ở thời gian phía trên bên phải góc màn hình. Ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 3528. Phong kỳ, thế giới hiện thực chỉ mới đến năm 2023. Nhưng ngày trong khu chánh nạn đã là năm 3528. Chênh lệch hiện thực chừng hơn 1500 năm. Giờ này khác này, trong đầu hắn xuất hiện một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ hắn xuyên đến tương lai trong lúc ngủ mơ? Vì chứng minh phỏng đoán, ánh mắt hắn chuyển hướng màn hình, muốn dùng tư liệu trong dữ liệu cơ sở so sánh với hiện thực. Tìm kiếm đáp án, trong dữ liệu cơ sở có thanh tìm kiếm. Phong Kỳ nghĩ nghĩ, đưa vào tên mình, không đến một lát, trên màn hình bắn ra tin tức kỹ càng tỉ mỉ. Phong Kỳ, viện nghiên cứu ngân hà nghiên cứu viên cấp D, hưởng thọ, 27 tuổi nguyên nhân qua đời. Xuất hiện ngoài ý muốn khi sáng tạo công pháp mới, dẫn tới chảy ngược linh khí, kinh mạch đứt đoạn thành từng khúc, sau đó hôn mê vì mất máu quá nhiều từ 7 chỗ khác nhau trên cơ thể. Qua đời do cứu chữa không có hiệu quả. Qua đời ngày 1 tháng 6 năm 2032. Thành tựu suốt đời, vinh dự, nghiên cứu viên viện nghiên cứu ngân hà, huân chương tinh anh nhân loại cấp D, sinh viên tốt nghiệp ưu tú trường trung học tinh thành, nghiên cứu viên phụ trợ công pháp cấp B, đánh giá. Nhân viên rất có tiềm lực nghiên cứu công pháp, được viện nghiên cứu ngân hà bầu thành nghiên cứu viên tiềm lực cấp B, nhưng bởi vì tính cách hiếu thắng, xuất hiện sai lầm cực lớn khi đang nghiên cứu công pháp mới. Tiếc nuối hạ màn từ năm 27 tuổi, phía trên dòng chữ giới thiệu, còn đính kèm một tấm ảnh. Thanh niên trên ảnh cực kỳ tương tự hắn, nhưng thoạt nhìn trưởng thành hơn nhiều. Ánh mắt lộ ra kiên định, nhìn ảnh và mấy câu giới thiệu. Phong Kỳ trợn mắt há mồm. Viện nghiên cứu ngân hà, viết trong giới thiệu, đúng là viện nghiên cứu trong ngân hà học phủ mà hắn chuẩn bị ghi danh. Cũng là mộng tưởng tương lai của hắn. Mức độ đáng tin của sấp tư liệu này, nhanh chóng cất cao trong lòng hắn. Cho nên, ông đây sẽ chết trẻ. Ta không tin, ta cũng không tin. Lời tự thuật đúng lúc nhảy ra cổ vũ cho Phong Kỳ. Cách chương.